Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 180, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Tiêu Ngự bị chính sự bao quanh, chỉ lo sắp xếp người ứng phó với bạo loạn, đêm qua cũng không ngủ được bao lâu, vừa vuốt vuốt mi tâm một cái thì thấy Phùng Lực vội vàng tiến đến. Bẩm báo Hoàng Thượng, ngữ khí của hắn vạn phần lo lắng. Lan Phi Nương Nương cùng Lý Quý Tần Nương Nương xảy ra xung đột ở thiên điện, Lan Phi Nương Nương nàng rơi xuống nước. Trải qua khoảng thời gian ở chung, Phùng Lực khâm phục dũng khí lẫn hành động của Tô Đát Kỷ, độ thiện cảm lại tăng không ít. Cho nên dù biết Lan Phi bị Tô Đát Kỷ đạp xuống nước, hắn cũng giúp nàng che giấu một chút, không có nói thẳng ra. Làm sao Lan Phi lại ở thiên điện, còn xảy ra xung đột, Tiêu Ngự vừa nghe đến tên Tô Đát Kỷ liền đứng lên đi ra ngoài, vừa vội vàng hỏi. Quý Tần có bị thương không? Này này, rõ ràng là Lan Phi rơi xuống nước, kết quả ngài lại quan tâm tới Lý Quý Tần. Nếu như ngài biết được Quý Tần đả thương Lan Phi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phùng Lực có chút xấu hổ, chỉ có thể pha trò. Người đến báo nói hai người đụng nhau, hình như còn đánh nhau nữa. Bước chân của Tiêu Ngự càng nhanh hơn, coi như là chạy đến thiên điện. Quả nhiên như Phùng Lực bẩm báo, nô tài hai bên đang bận rộn đánh nhau, miệng thì phun ra những lời không sạch sẽ. Toàn thân Lan Phi ướt đẫm, dương nanh múa vuốt kéo tóc cào mặt với người đối diện, hoàn toàn mất hết dáng vẻ mà phi tử nên có. Mà tiểu yêu tâm tâm niệm niệm của hắn lúc này, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trái tim đều bị siết chặt đến nghẹn thở. Tô Đát Kỷ nằm quỳ rạp trên mặt đất, búi tóc tán loạn, quần áo lộn xộn, không nhúc nhích chấp nhận những lời mắng chửi lẫn đấm đá của Lan Phi. Nhìn xem thân thể mềm mại kia co rụt lại, thân thể Tiêu Ngự phản ứng trước vọt tới, một tay ôm nàng vào trong ngực tức giận quát một tiếng. Đều dừng tay lại cho trẫm. Trong nháy mắt chàng diện còn đang ồn ào không chịu nổi như bị bấm nút dừng, tất cả mọi người đều dừng lại. Lan Phi còn đang vươn tay túm tóc bán hạ, sau khi sừng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần, mắt thấy chuyện đầu tiên hắn làm là ôm lấy con hồ ly tinh kia, nàng ta tức đến phát khóc liền liếng thoát lên án. Hoàng thượng cầu ngài làm chủ cho thần thiếp, nàng tới thiên điện làm mưa làm gió, còn dám đòi trẫm làm chủ. Tiêu Ngư lại không thèm nể nang mặt mũi của nàng ta. Lan Phi nàng thật to gan. Lan Phi bị hắn chất vấn như thế, kém chút phun một ngụm máu, mắt đỏ lên, quỳ xuống la lớn. Hoàng thượng minh giám, thần thiếp chỉ là tản bộ ngang qua, là nàng ta ra tay với thiếp trước còn đạp thần thiếp vào trong hồ nước. Tất cả nô tài ở đây đều có thể làm chứng cho thần thiếp. Mới vài giây trước con hồ ly tinh này còn phách lối mở miệng khiêu khích nàng ta, ném nguyên một mâm trái cây lên người nàng ta. Nàng ta còn chưa kịp đụng vào góc áo của Tô Đát Kỷ, vậy mà không biết khi nào à ta lại vụng trộm quỳ xuống tỏ vẻ đáng thương. Hệ thống ngồi xem toàn bộ quá trình biểu thị, chỉ vài giây trước khi nam chính đến. Kiểu chơi lật mặt nhanh như lật bánh thế này, hồ ly tinh chơi vô cùng nhuần nhuyễn. Ánh mắt uy nghiêm của Tiêu Ngự quét qua hai bên, nô tài của Lan Phi cùng bọn thị vệ đều gật đầu, mà các nô tài bên Tô Đát Kỷ đều cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng hắn đã có quyết định. Nàng đạp người, là việc có thật. Sự tình quay trở lại trên thân Tô Đát Kỷ, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm. Góc Truyện Audio.com, gì là lạ, tiểu yêu này bình thường cho dù có làm sai chuyện gì cũng vô cùng khí trực không chịu thua, tại sao hôm nay lại không nói lời nào? Tiêu Ngự kỳ quái cúi đầu chỉ thấy nàng trừng mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất giống như là bị thứ gì đó câu hồn đi. Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Quý vị không cần vốt hay côm gì nữa đâu. Người ta ăn cắp xong rồi bỏ mất tiêu phần phía dưới rồi. Đóng ngoặc đơn, đéo ăn cắp nữa nhé. Đéo thân, chuyên mục soát độ có mặt của editor tu, cảm nghĩ như cái icon. Đóng ngoặc đơn. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.